Diễn giả, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ tới đêm mưa ở ngõ nhỏ hôm đó, thiếu niên dính mưa ướt đẫm áo trong tay cầm cây gậy đánh vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Giản Lâm chưa bao giờ nhìn thấy trợ lý của Hoàng Gầy, nhưng điều đó cũng ảnh hưởng suy đoán cậu đoán được từ giọng điệu và sắc mặt của trợ lý rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong khách sạn. Giản Lâm sau khi lên xe chỉ hỏi trợ lý hai câu nhưng người kia chỉ lo lái xe nhanh như bay, nói rất không bình thường, giải thích cũng không rõ ràng. Chờ cho đến khi tới khách sạn, sảnh đợi vô cùng vắng vẻ. Trợ lý vô cùng vội vã, cô tiếp tân sau quầy nhẹ vẫy tay với Giản Lâm. Giản Lâm ý bảo trợ lý từ từ đã, đi về phía quầy tiếp tân. Cô tiếp tân che miệng nhắc nhở cậu, đại lão tới, ai cơ, cô tiếp tân, Phương Lạc Bắc, Giản Lâm, cảm ơn, trợ lý ở cách đó không xa lại thúc giục, đi thôi, đi nhanh đi. Giản Lâm nhanh chóng đuổi kịp trợ lý. Chuyện Phương Lạc Bắc đã đến, nói ngoài ý muốn cũng không tính là ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đã gặp nhau cách đây không lâu. Chỉ là lúc đó không nghĩ quá nhiều, giờ phút này mới có thể xác nhận rằng đoàn phim này có quan hệ với Phương Lạc Bắc. Còn về phần là quan hệ gì thì Giản Lâm vẫn không nghĩ nhiều. Bởi vì có nghĩ cũng vô dụng, sự thật khách quan cũng không vì suy đoán của cậu mà phát sinh chuyển biến nào đó. Giặc tới thì đánh, nước dâng lên thì chạy, trước tiên cứ xem tình hình thế nào đã. Giản Lâm đi theo trợ lý vào bên trong, rất nhanh liền thấy một đám người tụ quanh cửa siêu thị. Trợ lý, nhường đường một chút, mau nhường đường, tìm thấy thầy Giản rồi. Giọng của trợ lý vang lên dọa sợ một nhóm người trước cửa siêu thị. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên đi bên cạnh trợ lý, vừa trắng lại vừa đẹp trai. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo thun màu xanh xám, bên ngoài là một cái áo khoác dài đến khuỷu tay, lạnh nhạt nghiêng người, nhỏ giọng nói một câu. Cho qua ạ, đi ngang qua đám người vào siêu thị. Bởi vì cách rất gần nên ai cũng có thể nhìn rõ làn da thanh tú của cậu, mặt mày thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, xương quai hàm đẹp đẽ, hoàn hảo. Quá trẻ, sạch sẽ, đẹp trai, trầm lặng nhưng đầy sức sống đều là những đặc điểm mà chỉ có trên người các thiếu niên, đặc điểm này nổi bật đến mức không ai có thể làm ngờ và chỉ có thể kinh ngạc nhìn theo. Nhìn theo Giản Lâm nhẹ giọng nói, cho qua ạ, rồi đi vào bên trong. Đoàn phim lại một lần nữa xôn xao, ríu rít hỏi. Cậu ấy chính là thầy Giản sao? Cũng quá là trẻ rồi. Đây là diễn viên chính của phim sao? Đờ mờ thiếu niên này cũng quá đẹp trai rồi đó. Có ai quen không? Có ai biết cậu bé đó không? Không quen, không quen. Đều không quen. Đệt một nhóm chúng ta rốt cuộc đến đây để làm gì mà này không biết kia không biết cái gì cũng không biết. Đừng nói nữa, nhìn bên trong đi. Trong siêu thị, Giản Lâm đi đến trước mặt ba người kia. Cậu nhìn Hoàng Gầy, Phương Lạc Bắc còn có một người đàn ông mập mạp bên cạnh Lạc Bắc. Người này lúc trước cậu đi chụp ảnh đã có gặp qua, có chút ấn tượng, chắc cũng là người trong đoàn phim. Giản Lâm không nói gì, im lặng xem xét tình hình, mà cả ba người đó cũng nhìn cậu. Người mở miệng đầu tiên chính là Hoàng Gầy, nghe giọng như sắp khóc tới nơi. Thầy Giản cuối cùng cũng tìm được cậu, cậu đi đâu vậy? Vấn đề đi đâu này, đúng là khá khó để trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không thể nói rằng là bởi vì cậu quá rảnh nên đơn giản là đi giao chục đơn hàng từ bên ngoài vào đoàn phim đúng không? Mà vừa nãy trợ lý kia còn gặp cậu ở cổng lớn. Trước kia nếu gặp tình huống này, Giản Lâm sẽ tùy tiện nói dối một câu, đi loanh quanh thôi. Nhưng hôm nay, Giản Lâm bất động thanh sắc nhìn sang Phương Lạc Bắc rồi cũng vô tình chạm đôi mắt đầy ý vị của anh. Ánh mắt đó gần như là điện giật, Giản Lâm bắt đầu vô nghĩa. À tôi không đi đâu cả, chỉ ra ngoài gọi cơm thôi. Chỉ một câu liền khiến nhóm quần chúng nổi giận, là người sao, vẫn còn là người sao, đến cả diễn viên chính cũng đói. Đây là bắt nạt diễn viên mới, bắt nạt rõ ràng, Hoàng Gầy muốn quỳ tới nơi, vội vàng cho bản thân một cái bậc thang bước xuống. Thầy Giản muốn ăn cái gì thì cứ nói với tôi chứ, tôi sẽ giúp cậu làm, nếu cậu muốn ăn món bên ngoài thì cũng cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể lái xe chở cậu ra ngoài. Giản Lâm làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hóa ra là có xe sao, lúc tôi tiến tổ đâu có thấy xe ở gần khách sạn đâu, còn cho rằng bên đoàn phim có lẽ là tạm thời chưa sắp xếp xe cho nên mới không dám làm phiền đến Hoàng ca. Nhóm quần chúng lại lần nữa nổi giận. Tốt ghê, hóa ra không chỉ có chúng tôi đi muốn gãy chân vào, ngay cả diễn viên chính cũng có đãi ngộ này. Hoàng chó ngươi nhận lấy cái chết đi, đâu chỉ nhận lấy cái chết, mặt của Hoàng Gầy cũng đã tái đi rồi. Hắn muốn cãi lại, nhưng những gì Giản Lâm nói đều là sự thật mà sự việc này là do hắn ra oai phủ đầu rồi lấy luôn cái mạng hắn mà. Bởi vì đối với diễn viên chính mà nói, sau khi tổ sản xuất nói chuyện, việc an bài đâu phải chỉ là hành trình đưa đón vào khách sạn, sắp xếp chỗ ở đơn giản như vậy. Dựa theo quy định, tổ sản xuất phải giải thích trước cho diễn viên chính về từng bộ phận khác nhau trong đoàn, sau đó thêm WeChat, thêm vào nhóm, báo cho diễn viên có vấn đề gì thì nên đi tìm tổ làm việc nào, còn phải đưa cho lịch trình cho diễn viên trước, nói cho diễn viên sau khi tiến tổ mỗi ngày sẽ có việc gì, để cho diễn viên chuẩn bị sẵn sàng trước. Vốn những việc này đều là trợ lý của diễn viên cùng tổ sản xuất quản lý, không cần bản thân diễn viên phải nhọc lòng. Còn đến Giản Lâm chính là một mình xách hai cái vali, không hề có trợ lý, trong khi trong quy định tổ sản xuất cần phải sắp xếp ít nhất hai người đến làm trợ lý cho cậu, bởi vì thân là diễn viên chính, quay đi quay lại đều phải bận bịu đóng phim thuộc lời, không thể nào tự mình múc cơm rót nước dọn ghế nghỉ chân. Nhưng hiện tại, Hoàng Gầy cảm giác mình sắp chết rồi, trước khi chết lại bắt đầu liều mạng dãy rủa. Thầy Giản đến giữa trưa mới vào, một lúc sau tôi đã muốn sắp xếp, kết quả liền gặp phải việc gọi đồ ăn bên ngoài, đây không phải là do hơi chậm một chút sao? Giản Lâm một kích giết chết, xuống lầu, tôi ở tầng 13 lận, Hoàng Gầy, Triệu Húc Đông nhịn cười đến mức suýt nữa bóp nát hộp mì ăn liền trong tay. Thằng bé này cũng thật có ý tứ, mà ánh mắt của Phương Lạc Bắc nãy giờ vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Giản Lâm. Anh nhớ tới đêm mưa ở ngõ nhỏ hôm đó, thiếu niên dính mưa ướt đẫm áo trong tay cầm cây gậy đánh vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Lúc ấy có bao nhiêu tàn nhẫn, giờ phút này liền có bấy nhiêu. Vô tội, Hoàng Gầy một câu cậu một câu, vẻ mặt luôn tỏ ra không hiểu, nói một lúc dư quang cậu lại đảo sang bên này. Phương Lạc Bác cong cong khóe môi, nhận lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn Giản Lâm, nói. Lần sau có việc gì không cần phải tự mình làm, cứ tìm tổ sản xuất, bọn họ sẽ giúp cậu. Giản Lâm nhìn về phía cậu, một bộ dáng nghe lời, gật gật đầu. Vâng, Hoàng Gầy nghe vậy yên lặng mà thở ra thật nhẹ nhàng, cảm thấy chuyện này sắp kết thúc rồi. Sau đó lại nghe Phương Lạc Bắc hỏi một câu, chân làm sao vậy, chân, Hoàng Gầy nhìn qua, vừa ngẩng đầu liền thấy tay Giản Lâm ở bên hông đang nhẹ đè lên đùi của mình, Phương Lạc Bắc vừa hỏi cậu liền đứng im, không nói gì. Đến khi ánh mắt của Phương Lạc Bắc đảo qua Giản Lâm mới nói. Không có gì, đi nhiều, có chút mỏi. Hoàng Gầy mới tính thở một hơi, nháy mắt nghe cái này liền nghẹn tại yết hầu, hắn vội vàng nói. Trách tôi, đều là do tôi không sắp xếp tốt, tôi lập tức đi. Triệu Húc Đông ném hộp mì qua, câm miệng, Hoàng Gầy lần này là khóc thật bởi vì Phương Lạc Bắc không hề giống như vừa nãy câu có câu không khinh bỉ hắn, mà đã là trực tiếp cho hắn kết quả cuối cùng. Tôi tưởng cậu dù sao cũng là người có ý, vậy mà thật sự không coi ai ra gì. Diễn viên chính cũng bị như vậy sao? Quần chúng ngoài cửa, đúng thế, đến diễn viên chính cũng như vậy. Quá tệ rồi, Hoàng Gầy run run, Lạc ca, Phương Lạc Bắc đến nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp nói với Triệu Húc Đông. Xử lý đi, vừa nghe đến ba chữ đã lâu không nghe này, Triệu Húc Đông lập tức cả người đầy huyết, hai bước đi đến chỗ Hoàng Gầy, trực tiếp xách cổ áo hắn ra bên ngoài. Hoàng Gầy, Lạc ca cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Lạc ca, mu bàn tay rắn chắc của Triệu Húc Đông đụng đến phần mí mắt của hắn. Câm miệng, Lạc ca là đế mày gọi sao? Vừa bước ra, đến một nửa đám người tò mò đi theo, đi đến hiện trường. Xử lý, còn một nửa ở lại tò mò mà nhìn vào bên trong siêu thị, dưới ánh mắt của Phương Lạc Bắc âm thầm hỗ trợ khép lại hai cánh cửa kính của siêu thị. Cửa mới đóng lại, bên ngoài bắt đầu rì rầm, ông chủ là quen diễn viên chính mới này sao? Không biết, đệt câu mà cậu nói nhiều nhất ngày hôm nay đó chính là tôi không biết. Trong siêu thị, Giản Lâm đưa lưng về phía cửa, nở một nụ cười sau khi mới làm chuyện xấu xong. Nụ cười này chưa kịp thu lại, vừa nâng mắt đã bắt gặp ánh mắt của Phương Lạc Bắc. Phương Lạc Bắc lấy một chai nước lọc từ trên kệ xuống, ném cho cậu rồi nói một câu mà người khác không hiểu, chỉ hai người họ hiểu. Phản ứng rất nhanh, Giản Lâm nhận lấy nước lưu loát mở nắp chai, uống một ngụm rồi nhún nhún vai. Vài phút trước, trong ánh mắt im lặng giữa hai người, một tiếng súng khởi đầu cho việc. Gây rối, rơi xuống, hai người, một người phụ trách giả bộ đáng thương, một người phụ trách mặt nguy hiểm, nói có sách mách có chứng, loại bỏ. Hoàng, cầu một cách có cơ sở, quá trình thật là, thú vị, kết thúc kết quả đối với Giản Lâm có thể nói trong dự kiến không tồi, Hoàng Gầy biến đi thì mọi người đều thoải mái. Về phần Phương Lạc Bắc, Giản Lâm nhìn về phía Phương Lạc Bắc vừa mới gọi tên cậu. Phương Lạc Bắc cong môi cười như không cười. Lúc nãy gặp cậu tôi có hỏi có phải cậu đến để giao đồ ăn không? Giản Lâm nuốt nước trong miệng xuống yên lặng đóng nắp chai, ánh mặt chuyển lên phía các kệ hàng, không hé môi. Phương Lạc Bắc, một đơn này hẳn là kiếm được kha khá. Giản Lâm an tĩnh một lúc lại biến trở về người mới trầm ổn ít nói. Cũng được ạ, ý cười của Phương Lạc Bắc sâu hơn, cố ý đùa cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng phim thì có thể ảnh hưởng đến việc cậu giao đồ ăn không? Giản Lâm rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt đang xem xét xung quanh của mình. Phương Lạc Bắc bị vẻ mặt cùng ánh mắt nghiêm nghị của cậu. Đùa, cho tâm trạng càng thêm vui vẻ, ý cười không giảm. Anh duỗi tay từ trên kệ để hàng lấy xuống một hộp bánh, bên ngoài hộp bánh có tặng kèm một đồ vật, đó là một phong bì lì xì nhỏ, bên trên in một chữ. Vượng, Phương Lạc Bắc không đụng đến hộp bánh mà chỉ lấy quà tặng bên ngoài, sau đó lại lấy gì đó từ trong túi nhét vào phong bì lì xì nhỏ, đi đến gần Giản Lâm, giơ tay đưa cho cậu. Giản Lâm, đáy mắt Phương Lạc Bắc mang ý cười. Cho cậu thì cậu cứ cầm, ở đoàn phim không có quy định được từ chối bao lì xì. Là như vậy không sai. Giản Lâm nhận lấy bao lì xì. Phương Lạc Bắc nhìn cậu, không nói gì mà rời đi. Ngay khi cửa siêu thị đã mở ra đóng lại, Giản Lâm cầm bao lì xì trong tay, quay đầu nhìn về phía cửa, có chút không thể giải thích nổi. Cậu mở bao lì xì, đầu ngón tay mò vào bên trong lấy ra món. Đồ, mà cách đây không lâu Phương Lạc Bắc mới nhét vào. Một đồng đô la, Giản Lâm, một đồng xu đô la. Giản Lâm bị bối rối bởi bao lì xì đỏ có giá trị một đô la này, phản ứng đầu tiên chính là, bao lì xì của đoàn phim ông chủ là có phải có chút ít hay không? Từ từ đã, ông chủ lớn kia đưa cậu một đô la làm thù lao. Giản Lâm kinh ngạc, còn có thứ làm cậu kinh ngạc hơn, đấy là khi Giản Lâm mới bước ra siêu thị, liền nghe tiếng hô của ai đó ở sảnh đường. Phương Lạc Bắc cũng là diễn viên chính. Không thể nào, anh ấy là diễn viên chính, thầy Tiểu Giản cũng là diễn viên chính, bọn họ diễn chung cái gì vậy, tình cha con sao? Giản Lâm, cách chương.